Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, tới cửa đưa ấm áp. Dưới thiên kiếp chúng sinh bình đẳng, đại điện nơi sâu xa, ba bóng người cùng nhau đánh tới trường kiếm phá không, mang ngưng như luyện, trên đó một điểm màu đỏ tươi không gì sánh được óng ánh. Dường như dính vào vạn ngàn sinh linh máu, mơ hồ có kêu rên tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Vương Đằng thần sắc nghiêm lại, ba người này khí thế cuồng bạo mạnh mẽ, đều đang là cấp độ đại năng sát thủ. Này 13 tầng địa ngục quả nhiên thực lực hùng hậu, giết là thiếu đế bình thần chiếu, chỉ là không thấy được ánh sáng con chuột, cũng dám ở này gâu gâu chó sủa inh ỏi. Tắm máu nơi đây, không giữ lại ai. Chỉ một thoáng, tự Vương Đằng phía sau liên tiếp giết ra 6 bóng người. Đại năng cùng đến, khói lửa ngập trời dâng trào, pháp tắc thần lực đem trời cao đều nhấn chìm rồi. Một mảnh mắt sáng Vương Đằng xông thẳng mà xuống, đi vào sát thủ quần bên trong. Đại khai đại hợp, hai tay thuế thành một đôi hoàng cánh, dáng hồng dơ lên cao, mũi nhọn như kiếm, chém đánh mở tảng lớn huyết cốt tăng. Tự biên giới trong góc, bỗng nhiên có một thanh trường đao bổ ngang mà đến, thế dường như sét đánh, lượn lờ nồng nặc sát ý, liền trời cao đều lưu lại mấy đạo đen kịt dấu vết. Tiếng nghẹn ngào không ngừng, định, Vương Đằng quát lạnh, bí chữ binh, vận chuyển mà mở, một trường vỗ rơi, nhất thời liền đem thanh trường đao kia đánh về một bên. Năm ngón tay uốn một cái liền đoạt tới xì xèo, trường đao chém đánh mà xuống, bắn lên từng đám mưa máu lớn, kia đột kích sát thủ liên tục rút lui. Ngực bụng gian bị xé ra một cái miệng lớn, bốn phía nổ tung bao quanh xương máu. Đều là bị này ác liệt đao ý chỗ chạm. Thân thể nổ tung, trên người ngươi có đại bí, nhưng không ngại, chung quy sẽ trở thành chúng ta một phần. Sát thủ kia nói nhỏ, không hề để ý trên thân thể vết thương. Hắn cười lạnh, giữa hai tay bỗng nhiên thêm ra một cây trường côn. Toàn thân trắng bạc, chảy xuôi hào quang óng ánh, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Các ngươi địa ngục cũng bất quá ta trên đế lộ đá đạp chân thôi. Vương Đằng cười nhạo, kinh lực bộc phát, dưới chân huyết khí phiên dũng bôn đằng, hóa thành một vệt cầu vồng bóng đánh tới trường đao chém ngang lực bổ. Không cần bất luận cái gì đẹp đẽ, sức mạnh kinh khủng kia liền đủ để nát tan tất cả, từng đạo mũi nhọn thẳng lướt mà qua. Ở bốn phía trên mặt đất cày ra tảng lớn dấu vết hoành. Đao côn tấn công, bốn phía rách nát khắp trốn. Vương Đằng thế tiến công càng cuồng mãnh, chém liên tục 36 đao. Sát ý kinh thiên khủng bố, ánh đao đem trường côn đều đánh nát. Tự bên trong lực chảm mà xuống, đem sát thủ kia chia ra làm hai phốc. Mưa máu dâng lên, vỡ thành hai mảnh, tàn thi lung lay ngã xuống, bắn lên một đất bụi bặm xa xa. Vẫn có thân ảnh vô giết mà đến, bọn họ đã nhận ra được tiểu thế giới bị phong tỏa. Đều là giết đi ra leng keng, chỉ chớp mắt, liền có ba đạo phối hợp hiểu ngầm bóng dáng vây quanh. Kiếm âm leng keng vang lên, dễ nghe lạnh lẽo âm trầm soạt. Ba ánh kiếm chém tới, dường như buông xuống giải lụa, có tới ba thước rộng, liên miên mà lên. Dường như một mảnh kiếm chiều trải ra lại đây. Vương Đằng đạp bước tiến lên, một cái ném trường đao trong tay, hóa thành một đạo đỏ sậm sao băng xẹt qua chân trời, trực tiếp đem một ánh kiếm nát tan. Hắn bàng bạc huyết khí lao nhanh mà lên, lượn lờ hào quang một quyền quét ngang mà qua, đem hai ánh kiếm đổ nát. Năm ngón tay mở lớn, dường như trời móc vậy vồ xuống, trực tiếp đem một vị sát thủ kéo đi ra, một cước đem đạp nát, thân thể nổ tung, xương máu bốc lên, giết. Còn lại hai tên sát thủ không chậm trễ chút nào, vận dụng bí thuật cấm kỵ, mạnh mẽ cất cao khí tức đánh tới. Cả người đều bao phủ lên một tầng trong suốt hỏa diễm, như cùng ở tại thiêu đốt bình thường, chết. Vương Đằng hét lớn, thần mang như luyện, từ trong cơ thể lao ra. Hắn một tay giơ lên cao, ngưng tụ ra một phương trăm trượng thần sơn ném. Trên đó hào quang lượn lờ, thần thánh mà nguy nga dãy núi đứng vững, dày nặng mà nặng nề, hoành áp mà xuống, đem mặt đất đập ra một cái lão đại lỗ thủng, nội bộ hai đám thịt nát chồng chất. đã không nhìn ra nguyên bản dáng dấp hắn xông về phía trước. Chỗ này cứ điểm là 18 chủ mạch một trong. Người quá nhiều, giết chi không dứt, vẫn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Tự sát thức tập kích chạm. Vương Đằng vận dụng bí chữ đấu. Đánh ra 9 con thần hoàng bay lên. Hỏa vũ đầy trời. Đảo mắt nhấn chìm rồi tảng lớn bóng dáng hắn không ngừng. Hai tay nâng đỡ nhật nguyệt. Hòa lẫn, tề rơi mà xuống. Mang theo nổ vang từng trận. Thần quang như chiều công phá nơi đây. Các ngươi sớm muộn sẽ gặp đến trả thù. Trên trời cao, một bóng người đẫm máu rút lui. Có chút lảo đảo, bị hai vị đại năng hợp lực chỗ chảm một tia sét phun ra. Đem hắn đánh thành cho bụi 13 tầng trong địa ngục. Ba vị sát thủ đại năng đã bị giết một vị. Còn lại hai vị cũng bất quá là ở khổ sở chống đỡ bọn họ tựa hồ còn có chỗ dựa dẫm. Không ngừng đem chiến trường lôi kéo hướng cung điện nơi sâu xa. Dường như nơi đó có cái gì bình thường thử. Chợt, xé rách vậy tiếng vang truyền đến. Vương Đằng giật mình trong lòng. Bí chữ, hành, vận chuyển mà mở. Cả người đều hóa thành một nắm khói lửa tiêu tan. Xuất hiện tại phương xa một bóng người chậm rãi đi vào hư không. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Giống như rắn độc nhìn kỹ hắn đó là một vị nửa bước đại năng. Ngủ đông với chỗ tối. Lẳng lặng chờ đợi cơ hội đúng. Đùng, đùng, ngang, giống như trống trận vang lên. Càng sáng rừng rực hào quang từ trong cơ thể phun ra. 206 khối xương rồng cùng vang lên. Cột sống đại long dường như sống lại bình thường truyền ra từng trận ngâm nga vào đúng lúc này. Dường như có 206 điều chân long ở trong người cuồn cuộn bình thường. Dâng trào vĩ lực bốc hơi dáng màu. Sán lạn lóa mắt. Vương Đằng lần thứ hai cảm nhận được kia đánh vỡ cực hạn sức mạnh đập chết ngươi. Hắn hơi nghỉ chân, hào quang chảy xuôi qua, ngưng tụ ra một cây vảy xanh chiến mâu nương theo từng trận rồng gầm. Vương Đằng thân thể phun ra, một đòn liền đâm nát mảnh kia trời cao kia nửa bước đại năng sát thủ cũng không nóng lòng. Hai thanh đoàn kiếm giao nhau xẹt qua, liền đem vọt tới ánh sáng phá nát thân thể hắn chậm rãi nhạt đi. Hóa thành một nắm khói đen tràn ngập ở giữa sân, lơ lửng không cố định, mỗi một góc đều rất giống có bóng người của hắn, cải không được con chuột tập tính. Vương Đằng, cười nhạt, vảy xanh chiến mâu giơ lên cao, trong phút chốc bắn ra ngàn đạo óng ánh ánh chớp, nổ vang từng trận, dường như có một mảnh lôi hải giáng lâm bình thường, đem bốn phía oanh kích toàn bộ hắn ánh mắt đảo qua. Võ đạo thiên nhãn động thiên sát địa. Trong nháy mắt liền bắt lấy người kia tung tích, vảy xanh chiến mâu chọc ra, hừng hực quang đem nơi đó nhấn chìm rồi một đạo bóng rồng tự mâu thân bay lên mà lên. Đem nơi đó lôi kéo một mảnh phá nát xoạt, hai thanh đoàn kiếm vung vẩy mà xuống, chém ra mấy ánh kiếm giải lụa, vảy xanh chiến mâu tới người. Thần sắc hắn khẽ biến, sát sinh đại thuật triển khai một mảnh luyện ngục chi cảnh hiện ra. 18 tòa cốt tháp. 18 tòa lạnh lẽo âm trầm cung điện, 18 nói thăm thẳm bóng quỷ xuất hiện 18 tòa cung điện ký kết thành hoàn. Dường như một cái luân hồi vậy đem Vương Đằng nhốt ở bên trong. Cốt tháp chấn dưới, bóng quỷ tùm phá. Vương Đằng phát lực, vảy xanh chiến mâu đánh ra, trực tiếp nát tan 3 tòa cốt tháp. Hắn quyền phong quét ngang, đánh nổ một đạo bóng quỷ, nóng rực hào quang bao phủ. Đem cách đó không xa 3 đạo bóng quỷ nuốt hết, thiêu đốt đốt diệt mơ hồ. Hắn cảm nhận được có một chùm ánh mắt tự tiểu thế giới nơi sâu xa truyền đến. Dường như tự trong ngủ say thức tỉnh, lại tới trần thế đang. Cốt tháp liên tiếp nổ tung, Vương Đằng ra tay toàn lực, tứ tượng chân linh hiển hiện ra. Rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng kêu, trong khoảnh khắc liền ngay cả phá 3 tòa cổ điện. Đem bóng quỷ càn quét hết sạch nhưng chợt, liền tự tiểu thế giới kia nơi sâu xa truyền đến không gì sánh được khí thế khủng bố. Một mảnh cổ xưa thần thổ kéo dài mà lên, chớp mắt chấn động bát phương đó là một vị vương giả. Một vị thức tỉnh sát thủ vương ầm ầm ầm, không có chần chờ chút nào. Vương Đằng trực tiếp dẫn động phá vào tiên đài cảnh khủng bố đại kiếp vạn trượng lôi điện từ trên. Trời giáng xuống. So với dĩ vãng thiên kiếp đều đáng sợ. Bởi vì lần này là đột phá đại bí cảnh, mà không phải một cái cảnh giới nhỏ. Hóa long đại viên mãn, long nhảy lên tiên đài, dẫn dắt ra thiên kiếp, cảnh tượng khủng bố dọa người. Vương đằng trong cơ thể 206 khối xương rồng cùng vang lên. Cột sống một con rồng lớn dâng trào mà lên, xông thẳng tiên đài, thành là một đạo vĩnh hằng thần quang. Bễ nghễ thiên hạ, ngủ đông chân long ra uyên nhảy tiêu. Hiện nay muốn tiến quân cảnh giới càng cao hơn. Phun ra một viên long châu hóa thành một tòa vô thượng tiên đài. Hắn chớp mắt mà động. Một đạo quyền chiếu sáng sáng phía chân trời. Đánh xuyên qua hết thảy cổ điện. Đem nửa bước đại năng kia sát thủ đánh bay ngang mà lên. Gân cốt gãy lìa bong bong. Đại gân rung động. Vương đằng dường như một cây kéo căng dây cung. Cả người thần lực truyền vào vảy xanh chiến mâu. Sau đó đột nhiên ném. Cắt phá trời cao. Trực tiếp đem nửa bước đại năng kia sát thủ đóng đinh ở không trung ầm ầm ầm. Lôi bộc buông xuống. Chôn vùi tiểu thế giới. Một vùng biển mênh mông. Vô biên vô ngần. Tất cả mọi người tất cả đều rút lui. Đây là một hồi hùng vĩ thiên kiếp. Khiến trong lòng người truyền hình trực tiếp run. Kiếp biển ánh sáng. Khủng bố vô biên. Lé ra một tia điện. Liền đem một mảnh cổ điện đánh thành cho bụi. Như vậy lôi kiếp. Cũng quá khủng bố chút. Sáu vị đại năng kinh sợ. Nhiều như vậy chớp giật. Sẽ có đáng sợ đến mức nào vĩ lực. Toàn bộ rơi xuống. Tiểu thế giới này đều đem không còn tồn tại nữa. Đi mau. Lưu ta một người là đủ. Trong biển sét. Vương đằng hô to. Mọi người lui lại. Lôi kiếp này là vì sát thủ thần triều chuẩn bị. Cũng không thể đem người trong nhà cho lôi vào nguyên dương tộc lão cắt ra đường hầm không gian. Dẫn dắt mọi người tránh khỏi. Vài đạo tinh mịn lôi mang nứt ra. Đem bốn phía núi lớn đều sụp đổ rồi ầm ầm. Trong tiểu thế giới. Một mảnh trắng bạc mắt sáng. Dòm ngó không gặp nơi khác. Đập vào mắt đều là tiếng sấm nổ vang lôi hải rơi rụng. Thô to như dao long lôi đình bổ tâm thần người rung mạnh. Toàn bộ tiểu thế giới đều bị che kín. Trở thành lôi kiếp phạm vi hai vị sót lại sát thủ đại năng lôi kiếp cũng bị xúc động. Càng khủng bố bọn họ đã sớm bị đánh tan tành. Liền rên đều không rên ra một tiếng liền ngã xuống ở dưới lôi kiếp. Hóa thành một nắm cho bụi ở đó vạn trượng điện hải trung tâm. Vương đằng tắm rửa ánh tím mà đứng. Trong lúc phất tay vỡ ra từng đường lôi đình. Cả người đều đang nhấp nháy thần huy. Cột sống đại long ngẩng đầu mà lên. Nhổ châu hóa tiên đài. Cùng với đầu trọng hợp. Tự quanh thân 206 khối xương rồng bên trong cũng là bắn ra óng ánh thần hy. Cùng nhau tràn vào tiên đài. Hóa thành 206 viên sao lớn vờn quanh treo cao. Xoay chuyển không ngớt đây chính là bí cảnh cuối cùng. Tiên đài. Nhân thể đại long bay lên. Nhảy lên. Lên trời là đài. Tiến vào bí cảnh cuối cùng. Vừa sâu xa vừa khó hiểu. Cơ thể hắn óng ánh rực rỡ. Dường như trong thiên địa quý giá nhất tiên kim thần liệu. Hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng. Rồng bay lên. Soi sáng vạn cổ. Trở về nguyên thủy. Có khai thiên tích địa huyền cơ. Ở tiểu thế giới kia nơi sâu xa. Truyền đến ánh mắt càng hừng hực. Nhưng nó đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Có không gì sánh nổi khủng bố lôi kiếp giáng lâm. Đó là thuộc về vương giả thiên kiếp. Gần như đem tiểu thế giới đều nổ tung nổ vang nổi lên. Càng ngày càng nhiều lôi mang hiện lên. Tiểu thiên địa này càng yếu đuối. Dường như một giây sau liền muốn đổ nát giống như. Có mấy đạo vết rách xuất hiện tại đỉnh vòm trên. Hủy ta 13 tầng địa ngục. Người trẻ tuổi. Người cùng chúng ta kết xuống đại nhân quả. Không người nào có thể chạy thoát được địa ngục lòng bàn tay. Chân trời góc biển. Cũng sẽ lấy mạng. Cổ xưa vương giả thăm thẳm lên tiếng. Lạnh lẽo âm trầm sát cơ khóa chặt vương đằng. Gần như ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành một đạo khủng bố cột máu ngút trời. Đại điện nứt toác. Cung điện phá nát. Một mảnh ngói vỡ tường đổ. Ha ha. Người trước tiên từ trong lôi kiếp sống sót nói sau đi. Vương đằng cười nhạt. Ánh chớp nổ vang. Đem thân thể của hắn đều nhấn chìm rồi. Truyền ra đùng đùng tiếng. Hắn phá tan rồi tầng tầng lớp lớp ánh chớp. Nhưng chưa cảm thấy ung dung trái lại càng kiềm chế nặng nề. phảng phất ở đó trong kiếp vân ấp ủ một loại nào đó khủng bố chi vật bình thường. Mơ hồ thấy rõ một tòa cổ xưa cung điện ở chìm nổi tự bên trong hạ xuống mấy đạo ánh mắt. Giống như có thể chiếu gặp cổ kim. Tự vạn cổ năm tháng trước đi tới ầm ầm ầm. Rốt cục, mảnh này cổ xưa tiểu thế giới cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Ở trong lôi kiếp nổ tung, nội bộ hết thảy đều hiện ra ở bên ngoài bên trong. Nổ tung tảng lớn tiếng nổ vang rền. Đem bốn phía núi cao di bình, đó là cái gì? Có đại năng đang giao thủ. Tốt gợn sóng khủng bố. Sẽ không là có cấp thánh chủ nhân vật ngã xuống chứ? Không đúng, là có người ở độ kiếp. Mảnh này chấn động quá kịch liệt. Đem quanh thân địa vực tu sĩ hấp dẫn lại đây đã thấy đầy trời kiếp quang rơi. Làm bọn họ dừng lại ánh chớp không dứt. Đem khuôn mặt của bọn họ đều rọi sáng. Hoàn toàn trắng bệch, tâm thần rung động, trời ạ. Trong biển sét kia xuất hiện cái gì? Hí, là vô cùng cung điện. Nối liền không dứt. Đây là cổ thiên cung tái hiện à? Đến tu sĩ đều thất kinh. Tất cả đều sợ hãi. Cảnh tượng như thế này quá mức chấn động. Cung điện hùng vĩ khí thế bàng bạc. Ở đáng sợ trong biển sét chìm nổi. Đó là cổ thiên đình. Cung điển tịch trong truyền thuyết ghi chép không khác nhau chút nào. Khó mà tin nổi. Trong truyền thuyết thời thái cổ cổ thiên đình thật từng tồn tại sao? Tại sao biết ở trong lôi kiếp hiển hiện? Mọi người kinh hồn bạt vía. Ở đó vô tận trong chớp giật. Một tòa lại một tòa cổ xưa cung điện xuất hiện. Tất cả đều là lôi mang ngưng tụ mà thành. Hiện nay chính đang chậm chậm thành hình. Ép người không thở nổi. Bọn họ nhìn kỹ mảnh kia óng ánh lôi hài. Ở trong một bóng người dương kích cửu thiên. Chân đạp phong vân trăm dặm kinh hồng. Không gì sánh được óng ánh chói mắt. Dường như thiên ân huy tận ra thân. Xưa nay chưa từng có chi, người không ngăn được ta. Vương Đằng cười to. Hai tay giống như có vô cùng cự lực chảy xuôi. Đem ánh chớp đều nứt toác. Xé rách trời cao cột sống đại long ánh sáng vạn trượng. Đem kia đầy trời ánh tím đều ép xuống. Chân long nhảy lên. Đầu của hắn cùng đầu rồng kết hợp lại. Diễn biến tiên đài. Ầm ầm ầm. Trong tổ khiếu năm màu thần chỉ cũng là trở về vị trí cũ. Hai người hợp nhất. 206 viên sao lớn xoay chuyển chiếu rọi. Hắn phá vào bí cảnh cuối cùng của thân thể con người. Cùng lúc đó. Chân chính lôi kiếp giáng lâm. Vô cùng quang. Vô lượng nhiệt đem hắn nhấn chìm. Các loại kiếp quang, lôi đình vô cùng vô tận, toàn bộ đánh xuống đến. Đây là sôi trào khắp chốn đại dương, diễn biến ra lôi đình thế giới. Đếm không hết kiếp lôi giáng lâm, đến các tu sĩ đều mất cảm giác. Ở chỗ này dung tai phát điếc trong tiếng nổ chậm chập không nói gì thành công phá vào một bí cảnh lớn, dẫn dắt ra đại thiên kiếp so với dĩ vãng khủng bố rất nhiều lần. Như vậy kiếp nạn, đại năng đến rồi cũng phải biến sắc. Trong lòng sợ hãi, kinh khủng như vậy kiếp phạt dưới. Vương Đằng vẫn dâng trào. Quyền phong nát tan tất cả hư vọng. Chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới là chân lý. Hắn há mồm nuốt chửng. Vạn ngàn ánh chớp đều là vào thể đang gột rửa. Ở rèn luyện, óng ánh bảo quang uẩn đãng. Vô cùng kiếp lôi múa tung. Đây là một hồi kinh thế đại kiếp. Phốc. Hắn dương kích vòm trời, gắng chống đỡ rất nhiều kiếp lôi, bị thương, đỏ sẫm bảo huyết tung tóe, đạo đạo tím sẫm hồ quang nhảy nhót ở bên ngoài thân. Đùng đùng vang vọng nhưng không sợ, vẫn thôn phệ đầy trời ánh chớp vào thể. Sau đó bí chữ tiền, vận chuyển, trong tổ khiếu năm màu thần chỉ hiện ra, ôm ấp năm màu bảo luân, ngồi xếp bằng hư không há miệng hút vào, đầy trời chớp giật buông xuống. Đều bị thu nạp vào trong. Hắn như thông một cái động không đáy vậy. Ai đến cũng không cự tuyệt. Hải nạp bách xuyên. Hết thảy thu nạp. Nhục thân cùng thần thức song song gột rửa. Tắm rửa thiên lôi. Đây là một hồi lột xác. Cũng là tạo hóa. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.